Thần Điêu Phong Vân, chương 519, Phong Tao Điện Mẫu, góc truyện audio.com. Như Ma Vương nghe xong Huyết Thiên Quân một phen, cùng hắn vỗ tay hoan nghênh sau, cười nói, Thiên Quân huynh, ngươi lá gan cũng thật lớn, hôm nay thượng thần tiên đông đảo, chúng ta nếu không bị bắt được cũng tốt, bị nắm đến, vậy cần cùng đi địa phủ. Ha ha, ngươi sợ nha, coi như tới địa phủ. Ta và ngươi không làm theo có thể quấy đến địa phủ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, nhìn thấy Ngưu Ma Vương tin phục vẻ mặt của mình, hắn không khỏi cười thầm. Này ngốc Ngưu, thật đúng là cho là mình là người tốt, khả năng giúp đỡ hắn đang hôm nay thượng lao điểm đồ vật này nọ trở về. Cùng Ngưu Ma Vương nói chuyện với nhau nửa ngày, Huyết Thiên Quân cũng mới biết được. Nguyên lai hắn quả thật nhận thức Thiết Phiến công chúa, hơn nữa thường xuyên sẽ đi Hỏa Diệm Sơn kêu gào lên cần cưới vợ Thiết Phiến công chúa. Chính là kia Thiết Phiến công chúa coi như là cái tu hành tiên nữ. Như thế nào đáp ứng gả cho một cái Ngưu đầu quái. Đã biết Huyết Thiên Quân lợi hại, Ngưu Ma Vương cũng thập phần bội phục hắn, gần một cái phàm phu tục tử, lại có thể tu luyện tới như thế. Ngay cả thiên đình cũng dám xông vào, cho dù là hắn Ngưu Ma Vương đang luyện cái 180 năm, cũng không dám giống hắn như vậy. Thiên Quân huynh, chúng ta bây giờ đi đâu? Ngưu Ma Vương nhẹ giọng hỏi. Huyết Thiên Quân cười cười, lắc đầu nói, ta cũng không biết, đi từng bước tính từng bước đi. Đúng rồi, ngươi cũng đem ngươi kia Ngưu đầu thay đổi, như vậy đi ra ngoài, gặp được những thiên binh kia thiên tướng. Không bị đánh hạ thế gian mới là lạ, Ngưu Ma Vương ngẩn ra, lập tức ngốc nở nụ cười, bàn tay ở trên mặt một nét thoáng hiện, nhất thời kia trương Ngưu đầu biến thành hé ra to cuồng mặt người. Nó đã yêu, biến ảo bộ dáng thì không hề nói xuống, trong lúc nói chuyện, Huyết Thiên Quân cũng đã thay đổi, chỉ bất quá hắn vẫn là xem ra mặt cùng đầu đầy tóc hồng. Biến thành chỉ là của hắn ăn mặc. Gặp qua thiên binh thiên tướng trang điểm, Huyết Thiên Quân lập tức vì chính mình huyễn hóa ra một thân. Chỉ cần có này thân quần áo, đến đâu cũng không sợ bị liếc mắt một cái hiểu rõ. Ngưu Ma Vương cũng huyễn hóa ra một thân thiên tướng chiến giáp. Liền cùng Huyết Thiên Quân cùng đi ra giả thạch đôi, xa xa không ngừng thành công đàn thiên binh thiên tướng bay qua. Hiển nhiên là đang khắp nơi tìm tòi lên hai người bọn họ. Nhớ kỹ lời nói của ta đó là, có ta ở đây, gặp được Ngọc Đế lão nhân, ta cũng không sợ. Huyết Thiên Quân chứng kiến vẻ mặt khẩn trương Ngưu Ma Vương. Không khỏi cười nói, Ngưu Ma Vương ừ một tiếng, chính là nói như vậy, không sợ có thể nha. Hắn một cái Ngưu tu luyện yêu, tại đây tràn đầy thần tiên bầu trời tản bộ, kia quả thực chính là phần cái cao lắc đầu tim thì a. Hai người đi chỉ chốc lát. Không xa xuất hiện một gian cực đại được hành cung, Huyết Thiên Quân thầm than, hôm nay thượng cung điện quả nhiên thực hoa lệ, tuy rằng đều là tiên thuật gây nên, nhưng có thể tùy ý do kiến tạo người làm, muốn thật tốt xem, là được thật tốt xem. Chứng kiến hành cung thì Ngưu Ma Vương cùng Huyết Thiên Quân cũng nhìn thấy hành cung ngoài cửa lớn đứng bốn thiên binh thiên tướng. Ngưu Ma Vương lo lắng nói. Thiên Quân huynh, nếu không chúng ta đi nơi khác đi dạo đi, ngươi xem này hành cung, như thế nào cũng không giống có bảo bối địa phương. Huyết Thiên Quân lắc đầu khẽ cười nói, lão đệ, ngươi không thấy được này hành cung có chỗ đặc biệt gì sao? Nhìn kỹ xem này to như vậy hành cung, Ngưu Ma Vương lắc đầu nói, thế nào có chỗ đặc biệt gì à, nếu là có. Cũng chỉ là được rồi cung phía trên trải rộng lôi điện. Là thật kỳ quái, thiên đình nắm chắc nhiều thần tiên, nhưng ngươi cũng đã biết, hành cung trên có lôi điện đại biểu cái gì sao? Huyết Thiên Quân hỏi ngược lại, Ngưu Ma Vương vẻ mặt không hiểu. Huyết Thiên Quân không khỏi cười thầm, này tu luyện ngàn năm Ngưu yêu, căn bản chưa từng tới thiên đình, kỳ thật Huyết Thiên Quân cũng chưa từng tới, nhưng là đối với thiên đình, Huyết Thiên Quân hiểu biết so với hắn hiểu biết cần nhiều hơn rất nhiều. Chỉ vào kia bốn thiên binh, Huyết Thiên Quân thấp giọng nói, lão đệ, có lòng tin hay không đem kia bốn giải quyết đi, nghe hắn nói như vậy, Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói, Thiên quân huynh, đây chính là thiên binh a, bản thân ta là có năng lực giải quyết đi bọn hắn. Chính là giết thiên binh, ta chẳng phải là muốn bị thiên đình truy nã. Sợ rồi sao, liền ngươi điểm ấy đảm lượng như thế nào theo ta hỗn. Dự đoán được bảo bối, lại dự đoán được này thiên đình thượng tiên nữ. Không điểm quyết đoán sao được, huyết thiên quân trêu đùa nói. Bị hắn như vậy một kích, như ma vương trầm giọng nói. Như thế, hảo, thiên quân huynh, kia bốn thiên binh liền giao cho ta. Thấy hắn phải đi đến, huyết thiên quân lôi kéo hắn nhẹ giọng nói. Lão đệ, đừng nói lão ca ta không chiếu cố ngươi. Bốn thiên binh giao cho ngươi giải quyết, giết sau khi lập tức trốn đi. Ta đi được rồi trong cung thăm dò, có bảo bối liền mang đi ra. Chứng kiến như ma vương biểu hiện trên mặt, huyết thiên quân tiếp tục nói. Yên tâm, ta huyết thiên quân đối bảo bối cũng không có gì hứng thú. Mặc kệ được cái gì, đều tặng cùng lão đệ ngươi như thế nào. Lúc này Nhiêu Ma Vương mới nhếch miệng cười nói. Thiên quân huynh, nói chuyện cần phải giữ lời. Ân, huyết thiên quân gật gật đầu. Thân hình cao ngất theo Nhiêu Ma Vương bên người biến mất. Hắn nhìn chung quanh một lần. Biết huyết thiên quân so với chính mình lợi hại rất nhiều. Liền ổn dưới tâm thần. Chiếu huyết thiên quân sở công đạo. Ngang đầu sải bước hướng tới được rồi cung đại môn mà đi. Tuy rằng thay đổi hé ra mặt người, như ma vương trên người yêu khí nhưng không cách nào che giấu. Người mới vừa tiếp cận hành cung, bốn thiên binh đã phát hiện hắn là không cùng, nhất thể bay vọt lại đây, lộ ra binh khí nói. Người tới người nào, còn đây là điện mẫu hành cung, sao có thể xông loạn, như ma vương cười to nói. Ta là tới giết các ngươi được, bốn thiên binh cùng là ngẩn ra. Còn không có phục hồi tinh thần lại là lúc, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một chút hắc vụ nhất thời đem bốn thiên binh bao vây. Chính là khoảnh khắc, từ thanh thấp minh kêu thảm thiết lúc sau, hắc vụ tiêu tán, như ma vương cũng đã đi xa. Tiểu điệp, ra đi xem chuyện gì xảy ra. Một gian nơi nơi tràn ngập tia chớp trong phòng, một khối trắng tinh linh lung kiều thể, ngang dọc ở nhất trương đại. Mở lớn, lớn đích trên giường, kia có được lấy hoàn mỹ dáng người nữ nhân, chân mày nhíu lại, ở trước mặt nàng nửa ngồi cô gái, gật gật đầu, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi rồi đi, đợi đã lâu, không thấy tiểu điệp trở về, trên giường nằm nghiêng được mỹ nữ ngồi dậy, chỉ thấy nàng xích trên hạ thể, theo cổ chỗ xuống phía dưới, lại hình như có vô số tia chớp hình xăm, text được lấy tại hừ. Người nào đuổi ở ta hành cung quấy rối, đi ra cho ta, mỹ nữ kia cao ngất phất phất tay, một đạo thiểm điện nháy mắt theo nàng đầu ngón tay bay ra. Phồn thịnh một tiếng, đánh ở tại cửa phòng trước, chính là kia tia chớp tựa hồ đánh trúng cái gì, ngừng lại, phồn thịnh vậy vậy vang chỉ chốc lát sau, liền biến mất, mà tia chớp biến mất khoảnh khắc, một cái thân hình cũng cao ngất ra hiện tại trước cửa. Chứng kiến người đâu, mỹ nữ này trên mặt lập tức hiện lên đỏ ửng, hai tay lại căng xả qua một món đồ sa chất váy dài. Che ở chính mình kia trần trụi kiều thể. Ha ha, tiểu mỹ nhân, thân hình của ngươi tốt như vậy xem, vì sao phải che ngủ ở đâu? Ta đã tất cả đều thấy được, ngươi hiện tại che khuất, còn có ý gì đây? Người đâu khẽ cười nói, nghe hắn theo như lời, mỹ nữ nũng nịu nhẹ nói. Người rốt cuộc là ai? Ngay cả ta được hành cung cũng dám xông vào. Người đâu nột, đem người này bắt cho ta. Một đầu tóc hồng huyết thiên quân ngửa đầu phá lên cười. Một hồi lâu mới chỉ thanh nói. Điện mẫu, ngươi cảm thấy ngươi hành cung còn có những người khác thôi. Ngươi, điện mẫu sửng sốt, tiên thức nhất thời bao phủ của mình hành cung. Chính là hành cung trong vòng. Chính mình được kia 36 nữ hầu. Thế nhưng một cái cũng không ở, các nàng kết bạn đi ra ngoài chơi đùa đã đi. Này đương nhiên là không thể nào, điện mẫu mới vừa rồi còn phái tiểu điệp ra đi điều tra. Vì sao chính mình hành cung ngoại sẽ có yêu khí xuất hiện? Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu điệp ngay cả cửa cung cũng chưa đi ra ngoài. Điện mẫu nũng nịu truy vấn, người đem các nàng làm sao vậy? Huyết thiên quân khóe miệng gợi lên một tia cười tà, ở trước mặt phất phất tay. lập tức xuất hiện một mặt phụ kính, mà trong kính sở lộ hình ảnh, đúng là điện mẫu này bên người nữ hầu, chính là hiện tại các nàng tựa hồ không biết mình ở thế nào. Đang hồ nghi vẫn nhìn chung quanh, từng tiên nữ trên mặt đều tràn ngập kinh dị, không đợi điện mẫu nói chuyện. Huyết Thiên Quân biên hướng nàng đi tới vừa nói, ta tặng các nàng đã đi của ta cực lạc giới, nơi đó là nữ nhân được thiên đường, ngươi cũng sẽ đi, chính là hiện tại nha, ta phải ở chỗ này đem ngươi biến thành lão bà của ta. Nghi hoặc kinh ngạc phải xem lên này một đầu tóc hồng nam nhân. Điện mẫu không khỏi kinh ngạc, trên người hắn chỉ có phàm nhân hương vị, không phải thần tiên cũng không phải yêu ma quái. Vì sao có thể lên tới thiên đình, vì sao lại không e ngại của mình tia chấp đâu, nhưng thấy hắn đáng khinh cười đi tới, điện mẫu cầm chặt lấy quần áo, thẹn thùng vội la lên, không cần lại đây, phu quân ta lôi công muốn tới ta hành cung tìm ta được. Nga, hắn tìm ngươi chuyện gì à, Huyết Thiên Quân khẽ hỏi. Điện mẫu đáp, ta muốn cùng hắn cùng đi bầy lôi bố điện, Huyết Thiên Quân cười xấu xa nói. Bầy lôi bố điện là bao nhiêu buồn tẻ chán nản chuyện tình. Không bằng cùng ta cùng nhau vui chơi một phen. Xem hẳn áo bào đã cởi ra thì điện mẫu ngây dài. Bởi vì lúc này giờ phút này Huyết Thiên Quân kia hoàn mỹ cơ thể. Cùng cái kia giữa hai chân không biết quật khởi lâu ngày cự long. Đều lộ hiện tại điện mẫu trước mắt. Nàng khi nào có thấy lên như thế dáng người nam nhân. Cho dù là lôi công cơ thể thực phát đạt. Chính là cùng này tài trí bất phàm nam nhân so sánh với. Hắn đây chẳng qua là phát đạt, lại thiếu rất nhiều đẹp, ngươi đang ở đây đi tới. Ta liền muốn dùng tia chớp đánh chết ngươi. Điện mẫu rung giọng nói, chính là cặp kia mắt lại nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân cự long. Nháy mắt cũng không nháy mắt, ngự nữ vô số được Huyết Thiên Quân, như thế nào lại nhìn không ra này điện mẫu tâm tư. Hơn nữa Huyết Thiên Quân cũng theo giao cơ nơi đó hiểu biết đến. Này tiên giới tuy có tình lữ cùng vợ chồng, nhưng là cùng thế gian bất đồng. Tiên nhân trong lúc đó hoan ái nếu không phải từ chi phát sinh va chạm, mà là trên tinh thần cùng chung vui mừng. Vì thế Huyết Thiên Quân liền cười nói, xinh đẹp điện mẫu, ngươi kia phía dưới còn hoàn hảo không tổn hao gì. Hôm nay ta liền giúp ngươi phá đi, ngươi. Hảo không khách khí, điện mẫu gắt giọng, trong mắt quả thật thoáng hiện một tia sát ý, nhưng là chỉ là khoảnh khắc. Nói lôi công sẽ đến, điện mẫu cũng chỉ là lừa lừa người nam nhân này, ai ngờ hắn thế nhưng không sợ, như thế rất tốt, bọn ta không thể nghiệm qua nam nhân. Hôm nay chẳng phải là đại cơ hội tốt, trong đầu mới vừa có mời nàng cảm thấy được thẹn thùng kích thích ý tưởng. Huyết Thiên Quân dĩ nhiên tới của nàng phụ cận. Một phen xả qua quần áo của nàng, nhìn chằm chằm trước người của nàng cực đại thánh nữ phong. Cười nói, thân hình của ngươi thật là tốt xem nột, không có ở che, điện mẫu nhíu mày kiều chân đạo, ngươi sẽ không sợ nha, mặc dù là ta đáp ứng cho ngươi thân thể của ta. Ngươi còn thì không cách nào chạy ra thiên đình được, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chỉ cần để cho ta nhấm nháp điện mẫu ngươi một lần. Ta liền xuống địa phủ, cũng không hề câu oán hận a, Huyết Thiên Quân cười. Đưa tay cao ngất cầm điện mẫu cực đại thánh nữ phong. Trong tích tắc đấy tiếp xúc cùng bàn tay to nắm nhu. Nhường điện mẫu cả người kiều chiến lên, mang trên mặt mê mị nhìn Huyết Thiên Quân giơ lên khóe miệng. Điện mẫu ưm một tiếng, vung tay kéo qua Huyết Thiên Quân, cùng nàng cùng nhau ngã xuống trên giường. Nhưng Huyết Thiên Quân rung động chính là, này điện mẫu tựa hồ cũng nín hồi lâu, dám điên cuồng đem mình đặt ở dưới thân thể của nàng. Nhìn xuống lên Huyết Thiên Quân, điện mẫu cùng hắn căn bản không có kết hợp hoàn thành. Chỉ thấy điện mẫu hai tay chống ở tại Huyết Thiên Quân ngực hang ổ kia eo thon nhỏ bắt đầu trước sau kích thích. Nhưng kia phấn khe cùng Huyết Thiên Quân cự long, chính là tiếp xúc ma sát. Ân ngô, điện mẫu ươm được ngâm khẽ lên, một ít đầu thiên lam được mái tóc lại càng xúy thật sự loạn. Dù là như thế thực thoải mái, nhưng không có hoàn toàn tiến vào, liền không có thỏa mãn. Điện mẫu cúi người xuống dưới, nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân cặp kia mê người đôi mắt. nhẹ giọng cười nói, ngươi chính là một phàm nhân, thậm chí ngay cả ta đây cái thần nữ đều dám khi dễ. Xem ta như thế nào tra tấn ngươi? Ha ha, tra tấn ta, điện mẫu, chẳng lẽ ta nằm bất động, cũng coi như ta khi dễ ngươi? Nếu là như vậy, vậy ngươi chủ động như vậy, nhưng thật ra chịu khi dễ. Huyết Thiên Quân lắc đầu nở nụ cười, khi hắn trong nhận thức biết, thân là thần nữ điện mẫu, như thế nào sẽ như thế phong tao đây? Cách chương.